Chương 170, đi tới trường học. Cái này thành trấn này đây nhà ga làm trung tâm, tiếp theo là cửa hàng đường phố, khu dân cư thì tại nhất bên ngoài một vòng. Khu dân cư bên ngoài vẫn là rừng rậm, cho nên nơi đây cũng là một tự nhiên màu sắc phong phú thành trấn. Từ dù gì đọc cái gian phòng kia trường học phía sau hơi chút đi một đoạn ngắn khoảng cách, có một tòa rừng rậm. Rừng rậm một bên kia là trùng điệp đồi núi, từ thời cổ ở đảng kia liền sống hồ ly các loại động vật hoang dã, người cùng động vật giữa giao lưu trở thành truyền thuyết lưu truyền tới. Cái này đồi núi, chính là vật thấy chi khâu. Từ lần Bồi Thật Cầm đi qua một lần, hắn liền lại cũng không có tới qua nơi này. Bất quá hiện tại, dù gì cảm thấy là đi cái địa phương thời điểm. Giống như mộng bên trong giống nhau, ở cái địa phương, A.I.U. đang các loại cùng với chính mình. Theo tiếng chuông vang lên, bài học hôm nay chỉnh toàn bộ kết thúc. Dù gì vội vàng đem cần thiết đông xịt vào túi sách, đi ra phòng học. Nhà ga trước ghế dài, không có bất kỳ ai. Phảng phất mộng bên trong cảnh tượng tái hiện, dù gì ngồi vào mặt, lặng lặng cùng đợi. Hướng về phía Tuyết Bắc Quốc trấn nhỏ mà nói, chưa là rất ngắn. Dù gì bóng dáng bị ánh mặt trời cho kéo thật dài, ở tuyết địa lôi ra một đạo bóng dáng. Không lâu sau, một hồi điêu ngư đốt hương vị bay vào dù gì lô múi. Hắn ngẩng đầu, đứng trước mặt một cô gái. Ngươi chuẩn bị xong chưa dù gì là A.I.U. Nàng mỉm cười nhìn dù gì, chiều tà chiếu vào mặt nàng, phi thường sán lạn khả ái. Ừ, tất cả manh mối đều đã tề tiểu, hiện tại sẽ chờ đưa chúng nó ghép lại với nhau, sau đó tỉnh lại trong đầu đang ngủ say ký ức. Như vậy chúng ta mã lên đường đi. A.I.U. cầm đầu đi về phía trước đi tới. Dù gì liền cùng ở nàng bối vậy đối với cơ cơ cánh phía sau đi tới. Ly khai chạm xe phạm vi, đi tới bình thường mỗi người đi một ngả địa phương, tiếp lấy đạp cái kia đi thông rừng rậm đường. Cảnh sát chung quanh dần dần tiến nhập vùng núi, gió cũng bắt đầu lạnh. Đi tới, đại khái đi sắp xỉ 30 phút, vẫn là không có xem đến bất kỳ như là trường học vật kiến trúc. Tiếp lấy hai người tới đường phố ngoại vi, dư nở dê dở mở ra tờ lối vào. Trong rừng rậm căn bản không có đường, hơn nữa cây cùng cây trong lúc đó, chỉ có cho phép một đứa bé đi tới không gian. A.I.U. đứng ở rừng rậm cửa vào trước mặt. Chẳng lẽ chúng ta muốn đi vào nơi đây ừ bởi vì đưa lưng về phía nàng, cho nên dù gì nhìn không thấy A.I.U. biểu tình. Thật là một không có phương tiện địa điểm đây ừ ta nói A.I.U. dù gì cố nén nội tâm bi thương. Thấp giọng hỏi nơi đây thật sự có trường học sao có rồi vậy làm sao muốn vậy tuyệt đối có rồi A.I.U. thanh nhâm bên trong, xen lẫn nội tâm dao động giọng nói, tiếp lấy nàng cứ như vậy lặng lẽ hướng trong rừng rậm đi tới. Dù gì thở dài, có thể, hắn không phải hy vọng mang theo bi thương tỉnh lại quá khứ ký ức. Có thể hiện tại loại tình huống này, rồi lại không thể không như vậy. Thực sự rất khiến người ta khó có thể lựa chọn A, có thể sớm liền phát hiện điểm này. Cho nên hắn chỉ có vẫn chịu đựng không có đụng vào rõ ràng manh mối đi. Mai cùng hắn trong trí nhớ mảnh nhỏ ruộng lúa mạch liền ở trường học, cho nên mới không có cách nào. Bất quá, nếu làm ra quyết định này, dù gì chỉ có thể tiếp tục đi tới không gian chật hẹp, lại thêm rễ cây trơn trượt cỏ xỉ dê, tạo thành siêu cấp bất lương tình hình giao thông. Nếu như cái này cũng có thể gọi đường không có đường đường những lời này có khả năng nhất phản ánh bây giờ tình trạng. Muốn không phải đôi cánh vẫn ở phía trước nói, dù gì không làm được sẽ ở khu rừng rậm này bên trong lạc đường cũng khó nói. Bất quá, theo dần dần thâm nhập, dù gì tâm lý cái loại này tức nhìn kỹ cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt. Sẽ không sai, khi còn bé, hắn cũng từng hựa nở dê mặt chửa cờ A.I.U. lên mắt, như vậy lung la lung lay tiêu xài lấy. Chỉ bất quá, lúc đó hai người là cùng nhau nắm tay. Nhìn A.I.U. bóng lưng. Dù gì trong đầu tựa hồ xuất hiện một bộ khi còn bé mình và A.I.U. cùng đi trường học đùa hình ảnh. Không gian trở nên càng ngày càng hẹp hòi, bởi vì đụng vào cành cây cùng bụi cây, tuyết động ào ào rơi xuống đến, rớt tại hai người thân. A.I.U. tóc đã biến thành bạch sắc, dù gì người áo khoác cũng dính đầy tuyết động. Dù gì nhịn không được lần nữa hỏi. A.I.U., trường học, thực sự ở chỗ này sao có à, ngẫu giờ học địa phương mỗi ngày đều sẽ đến trường học. Giống như hôm nay vậy A.I.U. thanh âm bên trong, rõ ràng tiết lộ ra trong lòng nàng lo nghĩ. Hai người cứ như vậy đi tới một cái rộng mở trong sáng nơi, A.I.U. bước chân liền đầu ở chỗ này. Nơi này là sâm lâm trung ương, một khối nhỏ đột nhiên xuất hiện trống trải mặt đất. Chiều tà gần biến mất quan mang, đem lưu lại ở chung quanh đống cỏ tuyết động, nhuộm nhàn nhạt màu đỏ. Ở mảnh này quang mang trung ương, là một rễ cây to lớn. Chắc là gốc cây khổng lồ đến, cho dù là ba cái đại nhân đều không còn cách nào bao bọc đại thụ, bị chặt ngược lại sau lưu lại tàn bụi cây. Tàn bụi cây tại sao là tàn bụi cây không phải, chỉ có tàn bụi cây mới là hợp lý nhất đấy ạ. Kỷ có lời nói di chuyển hiện tại tâm trí. 7 năm trước, một cái tiểu cô nương từ xâm lâm trung ương cây đại thụ kia té đến, sau đó tiểu cô nương từ đó về sau, vẫn bại liệt ở y y viện. Vì pho nở dê ngư A phát sinh tương tự sự tình, cây kia tự nhiên cũng chém đứt. Nhưng là, cái này không phải sự thực A y ú quả thực đã từng từ cây té đã tới, nhưng là bị chính mình tiếp nhận, sau đó hai người làm tiểu hài tử không phải ứng với nên làm sự tình. Như vậy, năm đó phát sinh ở cái này bên trong sự tình, là ô ô ô vật gì đó ở trí nhớ một góc bắt đầu nhúc nhích, vẻ này thâm trầm vi hòa cảm lại xuất hiện. Đại thụ, 7 năm trước, ly khai cái này bên trong trước một ngày phát sinh sự tình. Bị phong bế đang nhớ lại chỗ sâu nhất cảnh sắc màu đỏ vân. Màu đỏ tuyết. Màu đỏ con mắt dù gì, đây là ta làm cho ngươi rủ kỳ tỏ tử A nảy ủ kỳ thanh nhâm. Vì sao nảy ủ kỳ thanh nhâm sẽ xuất hiện tại nơi đây không đúng, không phải nơi đây, là phía sau một điểm. Ở trước đó A y ú rủ gì trận mở con mắt, từ trong ký ức thức tỉnh, nhìn trước mắt ngơ ngác đứng tại chỗ, thần tình mê mang nữ hải. Quả nhiên là thế này phải không, xin lỗi rủ gì vươn tay, đặt ở A y ú đầu. Âm một cổ lực lượng rót vào A y ú thân thể, nàng thân toát ra một hồi quang, chung quanh phong cảnh lập tức phảng phất ngược lại mang một dạng phai màu, thương hải tăng điển, thời gian hồi tố, đi tới 7 năm trước cái kia chẳng vạng. A y ú đứng ở vẫn như cũ cao vút đại thụ che trời. Ở đối diện nàng, đứng một cô gái. Một cái cột một cái bím tóc, tay nâng lấy một con rủ kỳ tỏ nữ hài. Rủ kỳ tỏ màu đỏ con mắt, tản ra một bất tường quan mang.